tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 74, Góc Truyện Audio.com. Mark, Nguyệt Hàm nóng giận, muốn bật dậy nhưng cả người đều bị cột chặt trên giường. Các người đưa anh ta đi đâu rồi? Cô gái thân hình nhỏ nhắn đôi mắt sáng tinh danh khẽ cười. Người đàn ông đó bị thương rất nặng, lúc đem về anh ta, thấy vẻ ngập ngừng, Nguyệt Hàm lo ngại hối thúc. Anh ta thế nào, mau nói đi chứ, vẫn chưa tỉnh lại, nếu qua hôm nay anh ta không tỉnh có thể, sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Đầu Nguyệt Hàm tê buốt, như có ngàn mũi kim liên tục đâm vào người cô. Cô trừng trừng nhìn cô gái lạ, các người là ai, mau đưa tôi đến chỗ người đàn ông đã đi cùng tôi, tại sao lại trói người thế này. Nguyệt Hàm vùng vằn, nhưng muốn tha ớt khỏi chạy đến xem mắt thế nào. Cô gái vội bước tới trấn an sự kích động của Nguyệt Hàm. Cô yên tâm đi, chúng tôi không có ý định hại người. Sau khi tộc trưởng cho phép tôi sẽ thả cô ra. Tạm thời cô chịu yên ở đây, tôi sẽ chăm sóc người đàn ông đó đến khi tỉnh lại và thông báo cho cô. Ngờ vực nhìn quan sát cô gái lạ. Nguyệt Hàm lúc này mới bình tĩnh chú ý, cô ta không mang mùi vị nguy hiểm. Đặc biệt rất cá tính và hoang dại của người rừng. Thế nào thì cũng phải cảnh giác, có thể bắt cô và sống ở nơi rừng rậm thế này cũng chưa biết bọn người có giống như lũ quái vật ở đảo không tên lần trước không? Không, bây giờ tôi muốn đến chỗ Mark, cô mau thả tôi ra đi. Nguyệt Hàm kiên quyết, nếu không nhìn thấy Mark còn sống cô làm sao yên tâm ở yên được. Xin lỗi nhưng, cô gái có vẻ ấp úng. Cô đừng mong gặp người đàn ông đó. Một giọng nói vang lên phía ngoài. Nghe trẻ con và tinh quái. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Đôi mắt to tròn tinh quái. Gương mặt hiện lên sự nghịch ngợm ương bướng của một cô nhóc mới lớn. Sống trong rừng nên da vẻ không trắng mượt như Nguyệt Hàm mà ngâm ngâm thấy được sự mạnh mẽ. Nhìn kỹ hơn đó là một cô nhóc đáng yêu. Nguyệt Hàm nhìn kỹ, khẽ chau mày, ý cô là gì, tại sao không thể gặp, môi mỏng danh mãnh khẽ nhếch, hai tay chấp ra sau bước tới, bởi vì hắn ta chết rồi, nói láo, các người giấu Mark ở đâu, đừng để tôi tha ớt được, nếu không các người không yên với tôi đâu, Nguyệt như có một ngọn lửa vừa bị châm ngòi bốc cháy tới tận đỉnh đầu. Cô không tin con nhóc danh này. Mạng của tên vương đế đó thì dễ gì nhỏ mà chết. Chấm, thấy ánh mắt vé ra lửa của Nguyệt Hàm cô nhóc danh càng thích thú cười vang. Bội bội em nói gì thế? Người đàn ông kia, cô gái lạ lúc đầu nay giờ đừng im nghe thấy hơi bất ngờ. Vội kéo tay cô nhóc lại. Chị Na, em nói thật mà, hắn ta vừa mới tắt thở. Trưởng làng đem xác hắn vứt đi rồi. Cao giọng có phần tinh quái. Cô nhóc cười tươi vô tư nói lớn, vô lý, các cô nói láo, mau thả tôi ra đưa tôi đến chỗ Mark. Nguyệt Hàm tim nhói đến thở mạnh, lòng ngực không ngừng kêu gào, cô vùng mạnh khỏi sợi dây, cô còn la hét thì tôi sẽ cắt cổ cô đấy. Bội bội trợn mắt ra vẻ ham dọa, cắt xít, thả tao ra trước khi tao còn tử tế nói chuyện. Nguyệt Hàm điên người, gân cổ cũng nổi rõ, mặt tức đến đỏ ngần. Nguyệt Hàm là người ương bướng tính cánh gan ly, ngà ỏi chứ Mark mới khiến cô dễ yếu dạ, còn bất kỳ ai ham dọa hay bắt nạt cô cũng đừng hòng. Điều quan trọng bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi đây tìm Mark. Dù có chết cũng phải thấy được xác hắn, tên đàn ông đó là gì của cô quan tâm đến vậy sao? Tính mạng cũng không cần à, bội bội kha ói trá cười. Giống như một kiểu chọc tức muốn làm Nguyệt Hàm trào máu. Bội bội cũng không thấy e sợ sự giận dữ của Nguyệt Hàm. Con nhãi danh không thả bà ra thì bà sẽ giết hết chung bây. Đừng để bà điên lên đấy thì khó sống. Nguyệt Hàm lây mạnh người. Đến nỗi sợi dây trói chịu lực mạnh mà nới lỏng ra một chút. Cô gái có cái tên Napi nhìn lanh lợi. Nhưng mang phần điềm tĩnh hơn. Cô bước tới trấn an Nguyệt Hàm. Cô bình tĩnh đi, chúng tôi không hại người. Nếu người đó không làm hại chúng tôi, người ở đây là những người di cư, sống thành một bộ tộc nhỏ trong rừng đã gần mấy chục năm. Điều lành tính cả, trước khi điều tra kỹ cô là ai chúng tôi mới xem xét thả cô ra được. Chỉ là muốn giữ sự an toàn cho người trong bộ lạc này thôi. Chị Na, nói nhiều với bà chàng này làm gì? thế nào thì trưởng làng cũng giữ cô ta thôi. Nơi đây là cấm địa không cho người lạ xâm phạm. Vào đây rồi thì đừng mơ ra khỏi. Bội Bội hất mặt, vênh giọng, Nguyệt Hàm trừng mắt, cô nghiến răng, lũ người rừng các người đúng là thối tha. Đi lạc vào đây bộ tưởng tôi kha ói lắm à, có giết thì giết đi. Nhưng trước hết phải để tôi thấy được mắt, muốn gặp thì để tôi cho cô đi gặp. Bội Bội nhanh tay thừa lúc Nguyệt Hàm đang mở miệng thét. Nhanh tay bỏ thuốc vào mồm Nguyệt Hàm. Bội Bội, em cho cô ta uống gì thế? Nà nắm vai ngạc nhiên hỏi. Độc rắn, em vừa mới chế tạo, xem như có vật thử nghiệm rồi. Mắt tinh xảo, cười danh ma, Bội Bội kéo vai Na ra khỏi túp lều. Giờ thì mặc kệ bà chàng đó đi. Nguyệt Hàm bất ngờ bị đút thuốc. Không kịp ối ra, cô bắt đầu thấy hoảng sợ. Không biết thứ mình uống là gì. Tiếp tục gào thét, con danh kia quay lại. Cho tôi cái gì thế hả? Chết tiệt, tôi đến tìm Nguyệt Hàm. Các người mau cho tôi gặp cô ấy đi. Vĩnh nóng ruột, mắt nhìn Phúc Hoàng, cậu Tống nếu là công việc chúng tôi sẽ thay Mạc Dương Tổng tiếp đãi. Còn việc riêng tư thì xin đi cho. Phúc Hoàng lịch sự nói, tay đút vào túi quần manh sự nghiêm nghị. Mặt Vĩnh lạnh tanh, dù S8 ác mặt có phần tiêu tụy đi nhiều nhưng vẫn tỏ ra rất phong độ. Tôi biết các người không phải là những người tầm thường. Nguyệt Hàm cũng bị các người lôi kéo để trả thù cha tôi đúng không? Đừng tưởng tôi không biết, hôm nay tôi đến đây để đòi lại cô ấy. Nếu cậu Tống đã nói vậy thì xin đi cho, tôi không giải quyết được chuyện riêng tư. Với lại, Nguyệt Hàm cũng không có ở đây. Cô ấy đi về Mỹ cùng với Dương Tổng rồi. Cái gì, cô ấy đi cùng hắn ta về Mỹ? Không được nói tôi biết nơi ở Mỹ nhất định tôi phải gặp cô ấy. Vĩnh bóp chặt tay thành nắm đấm, anh ghen tức người đàn ông đã cướp đi người anh yêu. Con giấu cô ấy đi, anh không cho phép điều đó. Vốn dĩ Nguyệt Hàm là của anh, tôi không biết, xin anh về đi. Phúc Hoàng đanh mặt, quay đi, khi đi qua bọn cận vệ anh liếc chú ý ra lệnh đuổi Vĩnh đi. Bọn người cận vệ bạn áo đen đeo kính hiểu lệnh, cúi đầu bước tới Vĩnh. Chúng ta không thể giấu mãi chuyện này được, Lạc Tư Tư đằng sau nói tới, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cách chương.